Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 75, Hỏa Thần Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn cũng không vội đi viết bài, trước quan sát các bài viết khách, các bài viết trên diễn đàn chia làm 3 loại. Thứ nhất là bài hướng dẫn miễn phí, loại này người đọc không cần trả tiền, căn cứ lượt click vào thì phía quan phương sẽ thanh toán một số điểm thứ nguyên nhất định. Đương nhiên, nếu lượt đọc thấp cũng không kiếm được bao điểm thứ nguyên, tính ra khoảng chừng 10.000 view mới có thể đổi được một điểm. Điểm thứ nguyên chính là một loại điểm đặc biệt trên diễn đàn, không thể dùng làm tiền lưu thông, cũng không thể đổi ra thực tế, có điều có thể dùng để đổi vật phẩm trong các cửa hàng quan phương mở trên diễn đàn, ngay cả thứ nguyên kết tinh cùng chứng phối sùng cũng có thể đổi được, quan trọng là đủ điểm thứ nguyên. Đổi vật phẩm, chỉ cần đưa địa chỉ chỉ định, dùng mật mã hóa đơn nhận hàng, không cần chứng minh thân phận. Loại bài thứ hai là bài trả tiền, bài như vậy cần phải trả tiền mới có thể xem, trả bao nhiêu là do người viết tự mình định giá, cũng dùng điểm thứ nguyên để tính. Đương nhiên, người bình thường không có tên tuổi mà viết loại bài này, cơ bản sẽ không có người trả tiền xem, nhất định phải có danh tiếng, mới có người tới mua. Loại bài thứ ba chính là bài do quan phương phát hành, là giáo trình mà quan phương cũng cấp hướng dẫn, bình thường chỉ cần trả một số tiền rất nhỏ là có thể đọc, nội dung có thể cam đoan. Chu Văn đăng ký tài khoản này chỉ cần tên tài khoản, mật khẩu cùng danh dự, những thông tin khác không điền cũng được. Tài khoản mật mã thì tương đối dễ dàng, nhưng đến danh hiệu, lại phát hiện có rất nhiều danh hiệu đã có tiện tay đặt mấy cái, đều không được chấp nhận. Chu Văn lười suy nghĩ, tiện tay ấn mấy nút, sau đó ấn phím cách, lập tức có mấy chữ xuất hiện trên cột danh hiệu. Chu Văn cũng không biết bản thân viết gì, nhìn kỹ mới biết là hai chữ. Độc dược, bản năng ấn Enter, thế mà lại có thể thông qua, trực tiếp đăng ký thành công. Chu Văn cũng không để ý danh hiệu là gì, trực tiếp dùng tài khoản này đăng nhập diễn đàn, đồng thời viết bài thứ nhất của bản thân. Lúc gửi bài, Chu Văn chọn hình thức trả tiền để đọc, thứ nhất là bởi hắn không có tiền, muốn kiếm một chút để mua chứng phối sùng nuôi ngân dực phi kiến. Thứ hai cũng bởi số lượng bài trên thứ nguyên diễn đàn quá nhiều, bài bình thường rất dễ bị bao phủ trong vô số bài khác, so ra, lượng bài cần tiền để đọc tương đối ít, có thể dừng lại ở mục bài trả tiền tương đối lâu. Vào cửa hàng trên diễn đàn, Chu Văn lướt qua xem giá các loại chứng phối sùng truyền kỳ, Chu Văn liền đặt bài thứ nhất của bản thân với giá 20.000 điểm thứ nguyên, đây chính là giá của 2 viên chứng phối sùng cấp truyền kỳ. Rất nhanh, một cái tên, hướng dẫn thông qua thêm đá tiểu Phật tử, xuất hiện trong danh sách bài đăng cần trả tiền. Bình thường, bài đăng ở đây chỉ cần mấy điểm tới mười mấy điểm, nhiều lắm cũng chỉ tới mấy trăm, bài nào trên 1.000 điểm, đều phải do số đại lão viết bài hướng dẫn chuyên nghiệp. Thế nhưng bài này lại nhắc tới tiểu Phật tự, trên cơ bản không mấy người từng nghe qua, mà danh hiệu trong bài viết cũng vô cùng lạ lẫm. Người này có vấn đề hả? Đọc một bài cần tới 20.000 điểm thứ nguyên, có quỷ mới đi xem, lã vọng buông cần, để ta chống mắt lên xem có con cá nào cắn câu đưa điểm thứ nguyên cho hắn hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quy định của diễn đàn cần phải sửa một chút, mấy cái bài mang tính lừa đảo này nên truy cứu trách nhiệm hình sự. Vương Phi đang lướt diễn đàn, đột nhiên nhìn thấy một bài viết không khỏi hơi giật mình. Bởi vì tiểu Phật tự chính là tồn tại trong địa hạ Phật thành của Tịch Dương học viện, bí mật trong đó ngay cả giáo viên cũng không biết, bản thân nàng bởi có bối cảnh quan phương, cho nên mới hiểu tiểu Phật tự là nơi thế nào. Người viết bài, nếu biết tiểu Phật tự, lại còn viết được mấy chữ thềm đá này, chỉ cũng phải là một người biết chuyện. Liệu có phải nội dung lung tung vớ vẩn không? Vương Phi nhìn con số 20.000 mà có chút lưỡng lự, nếu như bài viết này thực sự ghi chép phương pháp tiến vào tiểu Phật tự, như vậy 20.000 điểm này cũng không tính là gì. Thềm đá này đã làm tổn thất bao nhiêu nhân mạng, bất cứ cái mạng nào, đều không phải chỉ 20.000 điểm thứ nguyên có thể so sánh. Cắn răng, Vương Phi ấn trả tiền xem bài, vừa thấy nội dung, liền lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Phàm thai nguyên khí kỹ tâm thiền là có thể phá giải. Điều này sao có thể? Quân nhân phụ trách thăm dò thêm đá, ít nhất cũng đạt tới truyền kỳ, dù bọn hắn có thu được Phật tâm liên thứ nguyên kết tinh, cũng không có người nào cảm thấy hứng thú, càng không ai nghĩ đến tâm thiền nhỏ nhoi này, lại có thể đối kháng với lực lượng thần bí của thêm đá. Nội dung trong bài viết rất ngắn gọn, cuối cùng còn nói một câu tuyệt đối không được vào Phật điện, bằng không phải chết không thể nghi ngờ. Chu Văn vía câu cuối cũng là có hảo tâm, thế nhưng cũng có một chút tư tâm. Mạng chỉ có một, nếu để bản thân hắn trực tiếp vào tiểu Phật tự trong hiện thực để mạo hiểm, Chu Văn vẫn còn có chút lo lắng, sợ hiện thực sẽ khác với trong game, cho nên có thể để quân đội đi trước dò đường, nếu quả thực có thể an toàn tiến vào tiểu Phật tự, như vậy lúc đó hắn đi cũng không muộn. Dù sao quân đội cũng không biết bí mật về tiểu bàn nhược Ba La Mật Đa Kinh, coi như có biết bí mật đó, muốn luyện tiểu bàn nhược Ba La Mật Đa Kinh cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Chu Văn hoàn toàn có thể tranh thủ thời gian trước đó, tiến vào Phật điện thử xem có thể kích hoạt tam diện Phật hay không. Đương nhiên, phải xác định hiện thực giống trong game đã, dưới tình huống có thể an toàn đi vào Chu Văn mới sẽ tự mình đi xem. Vương Phi đọc xong bài hướng dẫn, lập tức gọi một cú điện thoại, muốn thông báo cho đơn vị quân đội sở thuộc của bản thân. Không bao lâu, Vương Phi liền nhận được tin tức phản hồi của quân đội, bọn hắn đã để một binh sĩ luyện tâm thiền thử leo thềm đá, kết quả thực sự thành công tiến vào tiểu Phật tự, không hề chết bất đắc kỳ tử như khi trước. Bài viết kia là thật, tên độc dược kia là ai? Sao hắn biết chuyện tiểu Phật tử? Vương Phi thầm kinh nghi bất định. Chu Văn phát hiện bài viết của bản thân lại có tới 2 lượt đọc, nói cách khác là đã có 2 người mua bài của hắn, lập tức có tới 4 vạn điểm thứ nguyên vào tài khoản. Tiền này thật dễ kiếm a, Chu Văn thầm vui vẻ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ngoại trừ 2 lượt đọc ban đầu, sau đó không còn ai mua bài hướng dẫn của hắn nữa. Sớm biết như thế, hẳn là nên đặt giá cao hơn một chút mới đúng. Chu Văn không xem bài viết nữa, lập tức đăng nhập cổ Hoàng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại giết một tên khô cốt tướng quân, Chu Văn tiếp tục thăm dò, ngân dực phi kiến mở đường, từng mảnh khô cốt binh ngã xuống, một đường giết tới. Đi được vài dặm, con đường phía trước đột nhiên bị một tòa lâu đài chặn lại, Chu Văn từ xa xa thấy 3 chữ. Át bá đài, cái tên này hoàn toàn không có gì xa lạ, át bá chính mà con trai của đế khốc. Một trong ngũ đế, lại còn là thủy tổ thương tộc có phong hào hỏa thần. Cho nên át bá đài còn có thể gọi là hỏa thần đài, chính là nơi át bá hàng đem ngắm sao. Có điều Chu Văn nhớ trong sách sử có ghi, hỏa thần đài không phải tồn tại ở mặt bắc, rõ ràng phải là phía tây nam cổ thành mới đúng. Đang suy tư, đã thấy từ trên hỏa thần đài đại phóng kỳ quang, một đoàn hỏa diễm xích sắc liệt diễm phóng lên tận trời, hóa thành một con hỏa điểu lao tới chỗ nhân vật tí hon. Phóng tác hắc ám chi vân, cách chương.